Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34 hạ chỉ tứ hôn. Ở Mặc Thất Nguyệt đi hoàng cung giao cống phẩm thời điểm, Tiểu Hy mang theo Thanh Nhi còn có vương phủ thị vệ đi ra ngoài du ngoạn. Tiểu Hy đương nhiên là có một cái trọng đại bí mật. Đó chính là tìm cha, tìm so mẫu thân cường. So với bọn hắn có tiền, so với hắn soái nam nhân, chính là dạo xong rồi toàn bộ tử đô. Thế nhưng không có tìm được một cái xem thuận mắt. Tiểu Hy bĩu môi nói, này rốt cuộc còn có phải hay không tử đô a? Nơi này thúc thúc nhóm toàn bộ đều là một ít tôm chân mềm, đều không có hoang thành thúc thúc nhóm cường, toàn bộ đều lớn lên dưa vẹo táo nứt, còn không có hoang thành thúc thúc lớn lên đẹp. Vốn dĩ cho rằng đi vào tử đô cái này thành phố lớn có thể tìm được cha, lại không nghĩ rằng trừ bỏ thất vọng vẫn là thất vọng. Chỉ có sở thúc thúc còn thoạt nhìn thuận mắt một ít. Chính là sở thúc thúc kia chỉ số thông minh a. Thôi bỏ đi. Tiểu Hy vừa đi một bên lắc lắc đầu. Thanh Nhi nhìn đáng yêu Tiểu Hy sủng nịch cười. Bọn họ hoang thành người, ngay cả bán đồ ăn đều là ngũ cấp trở lên cường giả, đương nhiên không phải tử đô có thể so, mà chủ tử người bên cạnh các đều là dung mạo thượng đẳng. Chỉ là Tiểu Hy lớn lên quá xinh đẹp, chủ tử ánh mắt biến cao, không người vào được chủ tử mắt. Liền ở Tiểu Hy đi tới, đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến, tứ chi vó ngựa đạp đến bụi đất phi dương. Đột nhiên có một cái tiểu hài tử căn bản là không kịp trốn tránh, lập tức liền phải bỏ mạng với dấu vết dưới. Tiểu Hy sắc mặt trầm xuống, vội vàng vọt qua đi. Tiểu thiếu gia, vương phủ bọn thị vệ kinh hãi. Tiểu Hy, Thanh Nhi cũng dọa tới rồi. Tuy rằng biết Tiểu Hy thực lực không tầm thường, chính là rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hài tử a. Tiểu Hy tiến lên ôm lấy kia một cái tiểu nữ hài bay đến ven đường, mà mã bị sợ hãi đâm hướng về phía ven đường một cái tảng đá lớn trụ phía trên. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Tiểu Hy cười nói. Tiểu nữ hài sáng lạn cười sùng bái nhìn Tiểu Hy. Tiểu giả ca, ngươi quá lợi hại. Liền ở ngay lúc này, một cái roi trừ lại đây. Rốt cuộc nơi nào tới tiểu hài tử, thế nhưng có lá gan chắn đại hoàng tử xe ngựa. Tìm chết là một cái thánh võ chi lực tu luyện giả rút ra roi, lực lượng rất mạnh, Tiểu Hy căn bản là trốn không thoát tới. Lúc này một cái màu trắng bóng người hiện lên chắn Tiểu Hy trước mặt, bắt được roi. Một cái trào phúng thanh âm truyền ra tới, Tử Dương quốc nhị hoàng tử chính là thật uy phong a. Thế nhưng ở phố xá sầm uất quái mã chạy không nói, thế nhưng còn bên đường đối tiểu hài tử hành hung. Lúc này đại hoàng tử cũng bò ra tới, cả giận nói, rốt cuộc là ai dám. Ngạch, nhìn đến bóng người kia ngây ngẩn cả người, là người này ma ố mờ ni. Ấm áp lại ân toàn ôm ấp làm Tiểu Hy cảm giác được đặc biệt thoải mái. Nghe được đại hoàng tử xưng hô ma ốm, Tiểu Hy ngẩng đầu nhìn về phía trước người nam nhân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nam nhân lớn lên thực mỹ thực cực phẩm, chính là tinh tế, làn da mang theo một tia không bình thường bạch, màu da như tuyết, ngũ quan kính chi tuyệt luân, hoàn mỹ chọn không ra một tia tì vết tới. Mày rậm có hình, một đôi đơn phượng nhãn bên trong lộ ra thâm thúy quang mang, tinh oánh dịch thấu, bình tĩnh bên trong mang theo một tia tà khí. Cánh môi là màu đỏ nhạt, mị hoặc mê người. Chính là, này không phải làm hắn nhất kinh ngạc, Làm hắn nhất kinh ngạc chính là hắn cùng cái này thúc thúc lớn lên càng giống. Ít nhất cũng có 5 phần giống đi. Nếu như đi rớt kia bệnh trạng bộ dáng, ít nhất cũng có 7 phần giống. Phượng Cảnh cúi đầu vừa thấy, nhìn đến trước mắt này Trương Tinh Xảo gương mặt tươi cười cũng ngây ngẩn cả người. Hảo quen mắt, chủ tử, hắn, một bên phong hộ pháp run rẩy chỉ vào Tiểu Hy, quá giống, chẳng lẽ chủ tử ở bên ngoài có hai tử không thành. Ngươi, Phượng Cảnh giống như thấy được khi còn nhỏ chính mình, còn không có nói ra lời nói tới. Tiểu Hy liền hỏi nói, thúc thúc, ngươi là cha ta sao? Hắn hai tử, hắn sao có thể sẽ có hai tử? Duy nhất một lần, đó là cùng kia một nữ nhân, nghĩ kia một cái áo tím như tiên giống nhau nhân nhi. Phượng Cảnh liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là, liền tính nàng cũng là không thành. Hắn huyết mạch đặc thù, muốn có con nối dõi, thật sự là quá khó khăn. Vạn năm đều sẽ không sinh ra cái này khả năng. Ma ốm, đem cái này tiểu hài tử giao ra đây. Đại hoàng tử cả giận nói, nếu không phải cái này tiểu hài tử, hắn cũng sẽ không như thế chật vật. Khụ khụ khụ, Phượng Cảnh đột nhiên bắt đầu ho khan, giống như muốn liền phổi đều khụ ra tới giống nhau. Khụ, Tiểu Hy đều có chút đau lòng. Tiểu Hy chắn hắn trước mặt nói, thúc thúc, ta sẽ bảo hộ ngươi. Như vậy Phượng Cảnh có chút dở khóc dở cười. Chính mình thế nhưng cũng có bị tiểu hài tử bảo hộ một ngày. Vừa rồi xem cái này tiểu hài tử thiên phú cực cao. 4 tuổi tả hữu thế nhưng tu luyện tới rồi 3 cấp. Tới hứng thú ra tay cứu giúp. Lại không nghĩ rằng hắn diện mạo thế nhưng cùng hắn như thế tương tự. Bất quá hết thảy đều tư bởi vì trùng hợp mà thôi đi. Hắn lộ ra hai bài bạch bạch hàm răng nói, đem ta giao ra đây. Làm gì, cùng ta một mình đấu sao? Cái này tiểu hài tử cũng dám khiêu khích hắn. Thật là tìm chết. Hảo, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta hôm nay liền buông tha ngươi. Nói cách khác, ngươi liền cùng ta đi hoàng tử phủ điện lao liền đợi đi. Người qua đường nhóm đều cười nhạo không thôi. Cái này đại hoàng tử thật là càng sống lướt qua đi. Thế nhưng có mặt cùng một cái tiểu chú lùn so. Ai biết Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói, hảo à, thân hình giống như một con liệp báo giống nhau vọt qua đi. Đánh đến đại hoàng tử có chút trở tay không kịp. Đại hoàng tử kinh hãi, sao có thể, ngươi thế nhưng cũng có 3 cấp đúng vậy, hiện tại biết chậm nga. Tiểu Hy cẳng chân đá qua đi, đại hoàng tử trùng vó ngã xuống trên mặt đất, chính mình thế nhưng bại cho một cái tiểu hài tử. Cái này làm cho đại hoàng tử hoàn toàn trên mặt không ánh sáng a. Vì thế đối với thủ hạ của hắn nói, ngươi tới a, đem cái này tiểu hài tử cho ta trói lại tới. Lúc này truyền đến ho khan thanh. Khụ khụ khụ, đại hoàng tử, đứa nhỏ này ta thực thích, hơn nữa ngươi phía trước đã đáp ứng rồi hắn. Sao lại có thể bắt người, bổn hoàng tử bắt người ai cần ngươi lo. Khụ khụ khụ, Phượng Cảnh ho khan, sau đó ông Tiểu Hy nói, ta gần nhất càng ngày càng bệnh nặng. Này lăn lộn, chỉ sợ sẽ sống không được. Đại hoàng tử xác định muốn từ tay của ta đoạt người sao? Đại hoàng tử sắc mặt trắng nhợt, tuy rằng này ma ốm không chịu người coi trọng, chính là nếu là chết ở bọn họ Tử Dương quốc, như vậy phiền toái liền lớn. Đại hoàng tử hung tợn nhìn Tiểu Hy liếc mắt một cái nói, tiểu tử, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe đại hoàng tử cảnh cáo, Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Quá khó ăn tử lầu. Tiểu Hy điểm nơi này đặc sắc đồ ăn, ăn nhiều đặc ăn lên. Cười nhìn Phượng Cảnh nói, thúc thúc, ngươi có phải hay không bệnh thật sự trọng a? Giống như gió thổi qua liền phải đổ, không ngừng ho khan. Hơn nữa cái kia đại hoàng tử còn sợ hắn một không cẩn thận liền đã chết. Khụ khụ khụ, là có điểm trọng. Phượng Cảnh khàn khàn nói, thúc thúc, nhà ngươi có cái gì huynh đệ tỉ muội sao? Tiểu Hy một đôi mắt to nhìn chằm chằm Phượng Cảnh, bọn họ lớn lên giống như, có lẽ cái này thúc thúc không phải thân cha, như vậy khả năng nhà hắn người phải không? Huynh đệ tỉ muội sao? Trên mặt hắn lộ ra một tia mịt mờ lãnh trào, sau đó trả lời, không có. Kia, Tiểu Hy mặt có chút buồn rầu, sau đó lập tức liền rộng mở thông suốt, cũng không phải thân cha không thể, chỉ cần tìm được cái thích hợp cha liền hảo. Thúc thúc, ngươi miễn cưỡng quá quan nga. Quá quan? Quá cái gì quan? Phượng Cảnh có chút mơ hồ. Tiểu Hy hỏi tiếp nói, thúc thúc, ngươi rất có tiền sao? Đương nhiên, liền tính là phú khả địch quốc cũng không phải khoa trương. Kia thúc thúc ngươi võ công có bao nhiêu cường? Một đôi thon dài tay, quát quát. Tiểu Hy cái mũi cười nói, đây chính là thúc thúc bí mật, bất quá so ngươi cường rất nhiều. Tiểu Hy nhào tới bắt được. Phượng Cảnh nói, kia thúc thúc ngươi làm cha ta đi, đương hắn cha. Phượng Cảnh hơi hơi sừng sốt, sau đó đạm cười nói, ngươi thân cha đâu? Tiểu Hy từ nhỏ liền đi theo mẫu thân, không có cha. Tiểu Hy cúi đầu, một bộ mất mát bộ dáng, cực kỳ chọc người trìu mến. Phượng Cảnh cảm giác được tâm căng thẳng, đây là cái thứ hai có thể tác động hắn cảm xúc người. Đệ nhất chính là nữ nhân kia, đệ nhị thế nhưng là cái này đáng yêu linh động thiên tài tiểu nam hài. Ta cái này thân mình, tùy thời đều khả năng sẽ bỏ mạng, khả năng không đảm đương nổi cha ngươi, bất quá chỉ cần ta ở một ngày, liền sẽ hào hảo bảo hộ ngươi, thúc thúc thân thể không cần lo lắng. Nếu là ngươi cho ta cha nói, mẫu thân tuyệt đối sẽ miễn phí chữa khỏi ngươi. Tiểu Hy cười tủm tỉm nói, mẫu thân y thuật rất lợi hại, tuy rằng cái này thúc thúc thoạt nhìn bệnh đến hảo nghiêm trọng, ngươi mẫu thân là ai? Đối với sinh ra như vậy cổ linh tinh quái hài tử nữ nhân, Phượng Cảnh cảm giác được rất hiếu kỳ. Vừa nghe đến Phượng Cảnh đối chính mình mẫu thân cảm thấy hứng thú tới, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình mẫu thân. Ta mẫu thân a, là trên thế giới này xinh đẹp nhất. Lúc này, một cái hắc ảnh hiện lên, ở Phượng Cảnh bên tai nói chút cái gì. Phượng Cảnh sắc mặt có chút không hảo lên. Tiểu Hy, ta có chút việc muốn xử lý, ngươi về sau muốn thấy ta, cầm này khối ngọc bội đến bất cứ một nhà có cái này đồ án địa phương liền có thể tìm được ta. Lấy ra một khối ngọc bội đặt ở Tiểu Hy trên cổ, sau đó liền hỏa tốc rời đi. Một bên Phong đi theo chính mình chủ tử kinh ngạc không thôi nói, chủ tử, kia khối ngọc bội chính là ngươi thế nhưng đưa cho kia một cái tiểu hài tử, kia một khối ngọc bội tầm quan trọng. Bọn họ mấy cái hộ pháp quá rõ ràng, mà chủ tử thế nhưng tùy tiện cho một cái tiểu hài tử. Tiểu Hy sờ sờ ngọc bội, tính chất tinh tế, thực đáng giá, quả nhiên là có tiền thúc thúc a. Trong mắt lộ ra trí tại tất đắc thần sắc, thúc thúc, ta nhất định sẽ làm ngươi đương cha. Từ trong cung ra tới Mặc Thất Nguyệt sắc mặt có chút không tốt, nguyên nhân đó là thấy được trong tay thánh chỉ, thế nhưng là từ hôn thánh chỉ. Hoàng đế làm việc quả nhiên là sấm rền gió cuốn a. Nàng còn không có hồi vương phủ, thánh chỉ liền xuống dưới, mà cầm thánh chỉ Mặc vương ra cũng mặt ủ mày trao a. Thánh chỉ thượng là như thế này viết, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Mặc Vương phủ tiểu quận chúa, Hoàng thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt, vì ta Tử Dương quốc làm thật lớn cống hiến, chính là Tử Dương quốc lương đống chi tài. Cho nên tứ hôn cấp Thiên Ly quốc đại hoàng tử Phượng Cảnh làm vợ. Khâm thử, hết chương.